Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Nhất phủ nát thương khung diệt thiên địa. Dương Niệm điểm xuống bàn cổ khai thiên phủ đồ án một khắc này. Thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, một chùm hỗn độn hắc quang tại Dương Niệm trong tay lập lòe mà ra. Ngay sau đó phong cách cổ xưa hùng hồn bàn cổ khai thiên phủ giữ tại Dương Niệm trong tay. Bàn cổ khai thiên phủ vừa đến tay, nhất thời bàng bạc trọng lượng nắm kéo Dương Niệm, suýt nữa để Dương Niệm bịch mới ngã xuống đất. Cái kia bàn cổ khai thiên phủ, thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có hơn vạn cân. Thiên địa hồng mông khí rót vào, oanh, trong khoảnh khắc bàn cổ phủ quang hoa đại trán, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt phô thiên cái địa cuốn tới. Chỉ là cỗ khí tức kia liền đã khiến sơn hà phá toái. Thiên địa thần phục, không không phái bọn người ở tại cỗ khí tức kia xuống thân thể khoảng cách run rẩy. Nín thở, Sử Thư Thánh khó có thể tin hoảng sợ nói. Cái đó là, trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên phủ. Bàn cổ khai thiên phủ, cốt nhất trên người tử sắc cốt cách màu tím càng tăng lên. Có chút kích động bộ dáng, tôn thượng vậy mà đạt được bàn cổ khai thiên phủ. Phan Đạt hít sâu một hơi, gia hỏa này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Từ khi đi theo Tô Lạc Lạc trở lại không không phái về sau, Phan Đạt đã kiến thức Dương Niệm, kiến thức không không phái chúng đệ tử trên thân phát sinh một hệ liệt chuyện bất khả tư nghị. Dương Niệm thủ đoạn cuối cùng tầng tầng lớp lớp, lấy Phan Đạt kiến thức lịch duyệt, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kinh động như gặp thiên nhân, yêu hoàng hô hấp cứng lại, cái kia một đen một đỏ con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nhìn chằm chằm Dương Niệm trong tay bàn cổ khai thiên phủ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bàn cổ khai thiên phủ bên trên truyền đến khủng bố sát phạt chi khí. Thậm chí tại bàn cổ khai thiên phủ xuất hiện trong nháy mắt, trong tay hắn tử vong chi liêm đều tại tán loạn tan rã. Cái này có thể so với lúc trước đối mặt hình thiên kiền thích thần phủ khủng bố nhiều. Cái kia cỗ áp bách tính khí tức, để yêu hoàng cũng không khỏi phát ra từ linh hồn run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Yêu hoàng phát hiện thanh âm của mình đều có chút khàn khàn. Là ai chuyển thế trọng tu mới sẽ có được bàn cổ khai thiên phủ? Là ai chuyển thế trọng tu làm cho hình thiên đều thay hắn ra sức làm bảo tiêu? Là ai chuyển thế trọng tu mới sẽ có được tiên thiên đạo cốt? Nắm giữ lôi đình chi lực, yêu hoàng bỗng nhiên nhìn không thấu Dương Niệm, trong lúc nhất thời đáy lòng lại đối Dương Niệm phát lên một loại âm thầm sợ hãi. Dương Niệm đương nhiên sẽ không trả lời yêu hoàng vấn đề, chỉ âm thanh lạnh lùng nói: "Vĩnh biệt, yêu hoàng." Dứt lời, Dương Niệm hai tay nắm ở bàn cổ khai thiên phủ cán búa, dùng lực đem bàn cổ khai thiên phủ giơ lên, nâng tại đỉnh đầu, một khắc này thiên địa linh khí phảng phất trong nháy mắt bị rút khô, hội tụ ở bàn cổ khai thiên phủ. Dương Niệm không giận tự uy, toàn bộ hình tượng không tự chủ trở nên cao to, giống như thần linh hàng thế, bao quát chúng sinh, giết, chợt quát một tiếng, âm vang ở giữa bàn cổ khai thiên phủ nhắm ngay yêu hoàng. Một búa chém giết xuống, oanh, bàn cổ khai thiên phủ đánh xuống trong nháy mắt, thương khung không gian trong nháy mắt phá nát. Một đạo màu đen hỗn độn thần lôi ầm vang ở giữa theo hồng mông chỗ sâu bổ xuống. Hỗn độn thần lôi đem bầu trời triệt để phân vỡ thành hai mảnh, giống như một thanh tuyệt thế đại đao, trong khoảnh khắc đem trọn cái băng nguyên vỡ ra tới. Ầm ầm, băng nguyên kịch liệt run rẩy lên, nguy nga băng sơn tuyết phong trong khoảnh khắc bị nghiền nát thành bột mịn. Khắp nơi điên cuồng hướng về hai bên xé rách, trong chớp mắt xé rách ra một đạo vực sâu vạn trường. yêu hoàng bị giam cầm ở vực sâu vạn trượng trên không. Cho dù là ở vào hoàn bộ tinh thần giải trạng thái dưới hắn, một khắc này cũng bị bàn cổ khai thiên phủ kinh khủng hỗn độn chi lực xé rách thành phấn vụn. Thần hoàng chân thân phá nát, thần vương chân thân vẫn diệt, sau cùng chân võ hóa thân điên cuồng vỡ vụn, yêu hoàng điên cuồng chửi mắng. Tại hắn sắp vẫn lạc thời khắc cuối cùng, nguyên bản một nửa yêu hoàng thân đồng dạng ảnh liêm tu la thân yêu hoàng. Trong khoảnh khắc hoàn toàn bị ảnh liêm tu la chiếm cứ. Thần cấm thuật, vạn ảnh hoài quang, ảnh liêm tu la kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Sau một khắc hắn một bóng người huyễn hóa ra vạn đạo thân ảnh. Mỗi một bóng người trên trán đều sáng lên một đoàn uyển như sao quang mang. Đó là ảnh liêm tu la lưu lại linh hồn ấn ký. Thần cấm thuật, vạn ảnh hoài quang, đây là ảnh liêm tu la sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Thân hóa vạn ảnh, chỉ cần có một tôn cái bóng mang theo linh hồn ấn ký đào thoát, hắn thì chả có cơ hội đông sơn tái khởi. Hoài quang ý tứ cũng là hy vọng, lòng mang ánh sáng tức hy vọng. Thi triển vạn ảnh hoài quang về sau, ảnh liêm tu la vạn tôn bóng người đồng thời hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Thế mà bàn cổ khai thiên phủ sát phạt chi khí quá mức khủng bố. Trong khoảnh khắc vạn đạo thân ảnh phá nát 9999 nói. Chỉ còn lại có một đạo, may mắn chạy thoát, tuy nhiên đào thoát nhưng ảnh liêm tu la linh hồn lực lượng cùng tu vi đều rớt xuống ngàn trượng. Giờ phút này chỉ còn lại không tới chân võ tầng thứ tu vi. Hận đến nghiến răng, một bên điên cuồng chạy trốn. Ảnh liêm tu la thanh âm xuyên phá hư không truyền đến. Tiểu tử, hôm nay thù này ta ảnh liêm tu la nhớ kỹ. Ngày khác ta tu la giới mở. Cũng là người không không phái diệt vong ngày. Thanh âm dần dần giảm nhỏ. Rất hiển nhiên ảnh liêm tu la, hoặc là nói là yêu hoàng, đã trốn xa, dương niệm không có truy, mà chính là ầm vang nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Bàn cổ khai thiên phủ đã thu hồi, thân thể của hắn lại run rẩy không thôi. Quá kinh khủng, hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống bàn cổ khai thiên phủ. Cái này một búa phát huy ra uy lực, chỉ sợ còn chưa kịp một phần ngàn tỷ. Nhưng dương niệm thể nội thiên địa hồng mông khí bị trong nháy mắt rút khô. Oanh sát phía dưới cái kia nhất phủ, đã là dương niệm cực hạn. Thời khắc này dương niệm đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, một bộ mệt lả bộ dáng. Đâu còn có sức lực đuổi theo ảnh liêm tu la. Đại bạch nhìn đến dương niệm như thế, tự nhiên là lo lắng dương niệm, cũng không có đuổi theo. Vẫn khỏe chứ? Đại Bạch lập tức đem linh lực trong cơ thể rót vào dương niệm thể nội. Sau một lúc lâu dương niệm chậm lại, lắc đầu nói, không có trở ngại, chỉ là lực lượng tiêu hao quá mức nghiêm trọng, điều tức một chút liền tốt. Cách đó không xa, Phan Đạt, Cốt Nhất, Bạo Tuyết cự thú chống lên hơn ngàn đảo phòng ngự kết giới. Đem không không phái người hộ ở trong đó. Bọn họ không tại công sát trung tâm, nhưng bàn cổ khai thiên phủ dư huy lại đồng dạng phá hủy bọn họ hơn 900 tầng phòng ngự kết giới. Chỉ để lại mờ nhạt mấy tầng. Phan Đạt, Cốt Nhất, Bảo Tuyết cự thú, chỉ là chống cự cái này cỗ khí tức khủng bố, thì phảng phất hao hết toàn lực. Thật là khủng khiếp, quá mạnh. Phan Đạt bọn người lòng tràn đầy rung động. Ảnh liêm tu la trốn xa về sau, hơi điều tức, không không phái một hàng vừa rồi rơi vào dương niệm bên cạnh. Trưởng môn, không có sao chứ, các đệ tử quan tâm dương niệm hỏi, dương niệm lắc đầu, nhìn thoáng qua chúng đệ tử, ánh mắt lại quét hướng bốn phía băng nguyên, không khỏi hoảng hốt kinh hãi, chỉ thấy lúc này băng nguyên tất cả băng tuyết triệt để bị hủy diệt tan rã. Lộ ra chôn sâu tầng tuyết hạ màu nâu đen mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới đã không nhìn thấy sơn phong thậm chí là gò núi. Đã bị san thành bình địa, mênh mông hoang nguyên phía trên, khắp nơi một phân thành hai, trung gian ngăn cách một đầu nhìn không thấy cuối vực sâu vạn trường. Dương Niệm đoán chừng, cái kia một búa, chỉ sợ là đem trọn cái băng nguyên đều làm hỏng. Một trận chiến này, động tĩnh cũng không nhỏ, cần phải kinh động đến không ít cường giả. Dương Niệm đang chuẩn bị để chúng đệ tử mau mau rời đi nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia bị bổ ra dưới vực sâu, phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, ầm ầm, khắp nơi run rẩy dữ dội, phảng phất phát sinh mãnh liệt động đất đồng dạng. Sau đó siêu một tiếng, một đạo bia đá phóng lên tận trời, một tiếng ầm vang nện ở Dương Niệm trước người, phong cách cổ xưa tang thương, ngật lập thiên địa. Một đạo màu đen quang trụ theo trên tấm bia đá bảo bay đến chân trời, thẳng quan mây xanh, hoang cổ thiên bi. Cốt Nhất lên tiếng kinh hô, khó nén trong lòng kích động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?